Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507. Văn gia bảo khố, ta cái này đi nói cho Sa Ngạo. Văn Tuấn thần sắc hốt hoảng đáp lại một tiếng, vội vàng kéo lên Sa Toa thi thể, chuẩn bị rời đi Mạc Thanh Vân tiểu viện, xem chương mới nhất mới đến. Văn V kép, chờ một chút. Nhìn xem chuẩn bị rời đi tiểu viện Văn Tuấn, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại mở miệng gọi hắn lại. Còn có cái gì phân phó? Thấy một lần Mạc Thanh Vân gọi lại chính mình, Văn Tuấn thần sắc càng thêm hốt hoảng mấy phần, nơm nớp lo sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn không sợ không được a, vạn nhất Mạc Thanh Vân ghi hận vừa rồi hắn mạo phạm, muốn xuất thủ thu thập hắn. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tại Văn gia thân phận, e là cho dù trực tiếp giết hắn, cũng sẽ không có nửa người xin tha cho hắn. Liên quan tới sự tình hôm nay, ta không hy vọng bị ngoại nhân biết rõ. Biết không, Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm Văn Tuấn, lại nói, giống như bị người bên ngoài biết rõ ta tại Văn gia thân phận. Ngươi nên biết, kết quả của ngươi sẽ là bộ dáng gì. Mạc Thanh Vân nói cái này thời điểm, hắn liếc qua nằm dưới đất Sa Toa, ở trong đó ý tứ ở ngoài sáng hiển cực kỳ. Đây là tại nói cho Văn Tuấn, giống như hắn dám nói lung tung, kết cục của hắn liền sẽ cùng Sa Toa đồng dạng. Đúng đúng đúng, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Tuấn liền vội vàng gật đầu bảo đảm, tự cùng quả vạt thước đồng dạng. Nhìn thấy Văn Tuấn biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn rời đi tiểu viện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân để cho mình rời đi, Văn Tuấn lập tức kéo lấy Sa Toa thi thể rời đi. Tốc độ muốn bao nhiêu nhanh tựu có bao nhanh, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ sợ chính mình đi chậm một bước, Mạc Thanh Vân liền sẽ thay đổi chủ ý. Đối với Văn Tuấn biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, quay đầu hướng Văn Hậu Nguyên xem ra, lấy ra một cái bình ngọc nói, trong này là thanh hồng hồi chân đan, ngươi cầm đi cho Văn Tái Nghĩa chữ Nhật Tùng bọn hắn chữa thương đi. Vâng, thiếu chủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Văn Hậu Nguyên mặt lộ vẻ cung kính, đưa tay đem đan dược nhận lấy, đem thanh hồng hồi chân đan đưa tới Văn Hậu Nguyên trong tay. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, lại nói, Văn Hậu Nguyên, ta gần nhất luyện chế đan dược, thiếu khuyết mấy thứ luyện đan dược liệu, người dẫn ta đi Văn gia bảo khố nhìn xem. Vâng, thiếu chủ. Văn Hậu Nguyên nghe vậy, lập tức ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân tiến về Văn gia bảo khố. Chỉ chốc lát, tại Văn Hậu Nguyên dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân tiến vào Văn gia trong bảo khố. Văn gia không hổ là băng lưu thành bát đại siêu cấp gia tộc một trong. Hắn của cải phong phú trình độ, hoàn toàn không phải kia cát gia có thể so sánh. Văn gia bảo khố không gian rất lớn, hết thảy có 5 tầng, chia làm mặt đất 1 tầng, dưới mặt đất 4 tầng, cái này mặt đất 1 tầng không gian lớn nhất, trưng bày vật phẩm cũng nhiều nhất. Bất quá, đại bộ phận đều là một chút vật bình thường. Thiếu chủ, luyện đan dược tài dưới đất 3 tầng, ta mang ngươi tiến đến. Tiến vào Văn gia trong bảo khố, Văn Hậu Nguyên hướng Mạc Thanh Vân hồi báo một chút, mang theo Mạc Thanh Vân tiến về dưới mặt đất 3 tầng. Theo hướng Văn gia bảo khố phía dưới hành tẩu, Mạc Thanh Vân phát hiện, dưới mặt đất 1 tầng chất đống đều là đủ loại binh khí. Còn như cái thứ 2 tầng, thì là chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một chút giá sách. Hẳn là dùng để cất giữ võ kỹ cùng võ học bí điển. Đối với những vật này, Mạc Thanh Vân đều không có hứng thú gì. Bởi vậy, hắn không có tại tầng 1 cùng tầng 2 dừng lại. Vừa đến dưới mặt đất 3 tầng bên trong, Mạc Thanh Vân liền nghe đến một cỗ quen thuộc vấn đạo. Đây là luyện đan dược tài hương vị. Thiếu chủ, Văn gia sở hữu luyện đan dược tài đều ở nơi này. Ngươi cần gì cứ việc chọn chọn. Mang Mạc Thanh Vân đi vào dưới mặt đất 3 tầng. Văn Hậu nguyên mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Cho Mạc Thanh Vân làm ra một cái mời động tác. Tốt. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Dưới đất 3 tầng du tàu. Chọn lựa chính mình cần luyện đan dược tài. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân đang chọn luyện đan dược tài lúc. Cũng không có một mạch trực tiếp bắt gọn, mà là chọn lựa một chút hắn cần luyện đan dược tài. Cùng một chút tương đối hy hữu tài liệu luyện đan. Phòng bị hắn về sau có thể cần dùng đến. Cái này đây là thiên thánh hồn thảo. Tại một phen chọn lựa về sau, một gốc màu trắng linh thảo. Hấp dẫn Mạc Thanh Vân ánh mắt, nhìn thấy kia màu trắng linh thảo. Mạc Thanh Vân lập tức bước nhanh tới. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên đem linh thảo này cầm trong tay. Nhìn xem trong tay thiên thánh hồn thảo, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, có cái này thiên thánh hồn thảo, ta liền có thể luyện chế hiệu quả tốt hơn tinh thần thánh hồn đan. Không cần lại luyện chế thái hư dưỡng hồn đan. Trong lòng một phen dự định về sau, Mạc Thanh Vân lông mày lần nữa nhăn lại. Mặt lộ vẻ vẻ chờ mong nói, luyện chế tinh thần thánh hồn đan cần tinh thần tinh thạch mới được. Không biết văn gia trong bảo khố, có hay không tinh thần tinh thạch, sau đó, Mạc Thanh Vân liền dưới đất 3 tầng bên trong, tìm kiếm tinh thần tinh thạch. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Cái này dưới đất 3 tầng bên trong cũng không có tinh thần tinh thạch. Thấy không có tìm tới tinh thần tinh thạch, Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý tiếp tục dừng lại, lại chọn lựa một chút luyện đan dược thảo, liền rời đi văn gia bảo khố. Còn như kia bảo khố dưới mặt đất 4 tầng, nghe Văn Hậu Nguyên nói là cất giữ nguyên linh thạch địa phương, Mạc Thanh Vân liền đã mất đi hứng thú, theo văn gia bảo khố trở về. Bởi vì thiếu khuyết tinh thần tinh thạch, Mạc Thanh Vân liền không có động thủ luyện chế đan dược, mà là tiến vào võ hồn thế giới bên trong, lần nữa tiến về kia con đường trường sinh, cảm ngộ trên đường trường sinh bia đá. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại cảm ngộ trong tấm bia đá vượt qua. Đảo mắt, 4 ngày sau, cuối cùng đã tới Thượng Cổ Quả Lâm mở ra ngày. Thiếu chủ, Thượng Cổ Quả Lâm mở ra ngày đến. Giờ phút này, tại con đường trường sinh bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân, nhận được xích luyện linh hồn truyền âm, trong tu luyện thời gian, trôi qua thật là nhanh a. Đảo mắt liền tới Thượng Cổ Quả Lâm mở ra ngày, Mạc Thanh Vân nghe vậy, biểu lộ hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một phen cảm thán, lập tức, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, rời đi võ hồn thế giới. Theo võ hồn thế giới bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp mở cửa phòng, đi tới trong tiểu viện. Lúc này, kia Văn Tùng bọn người đều là lần nữa chờ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra nhau nhau hành lễ. Không cần đa lễ, đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, nói, tiếp xuống, tại cạnh tranh Thượng Cổ Quả Lâm thời điểm, các ngươi không nên gọi thiếu chủ của ta, xưng hô ta Mạc công tử là được. Thiếu chủ, cái này, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Tùng bọn người mặt lộ vẻ khó xử, chuẩn bị mở miệng thuyết phục Mạc Thanh Vân. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tạm thời còn không muốn để cho người khác biết, ta đã nắm trong tay văn gia. Không đợi Văn Tùng bọn người mở miệng, Mạc Thanh Vân liền cắt ngang bọn hắn lời nói, giải thích nói, tiếp xuống, các ngươi coi như ta là văn gia mời đến, thay các ngươi tranh đoạt Thượng Cổ Quả Lâm chi chiến giúp đỡ tốt. Vâng, hết thảy nghe theo thiếu chủ an bài. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Tùng bọn người vội vàng lên tiếng, biểu thị nghe theo Mạc Thanh Vân an bài. Như thế, chúng ta lên đường đi. Đối mọi người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền hướng đi bên ngoài sân nhỏ đi đến. Mọi người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới văn phủ bên ngoài. Lúc này, văn phủ bên ngoài đặt mấy chiếc yêu thú xe, hẳn là chờ Mạc Thanh Vân bọn người đến. Nhìn trước mắt yêu thú xe, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, tùy ý đi vào một cỗ bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.